Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Thích Mạc, hắn ôm trong ngực Tương La, nhất thời hưng phấn quên, nói ra mới phát giác được không đúng. Quả nhiên, bên ngoài hai người đều bất chấp bịt mũi nhi. Thật sự à, ba người chúng ta trong cũng chính là ngươi bởi vì thiên phú hảo may mắn gặp qua hợp hoan thú. Đây là hình dáng này sao? Biến dị có thể hay không càng tốt à? Hai người kỳ kỳ trách trách, tất cả đều hưng phấn. Tu tiên giới ngốc 3 năm, hợp hoan thú năng lực vẫn là biết đến. Có nó, sau này tu luyện nhưng liền nhanh hơn người khác nhiều lắm. Ân Ý Thích Mặc 5 ngón tay im lặng. Xoay chuyển băng lăng, vừa mới chuẩn bị cho ba người lại tới đại. Ai biết trước mắt đống lửa, hô lạp một tiếng bay ra sơn động. Mấy con hỏa tiễn hướng về phía hai người kia mà đi. Ôm Tương La người theo liền xông ra ngoài. Ba người trong chớp mắt đánh làm một đoàn. Thích Mặc ngẩn người, xem bốc khói xanh đống lửa. Từ sơn động thò đầu ra, bên ngoài địa thượng đã muốn ngã một cái. Bị một thanh tiểu đao sáp qua giữa trán. Hai mắt mở to nhìn không trung. Đã muốn khí tuyệt, Chu Lâm, chúng ta tốt xấu là một cái trấn trên. Ngươi thế nhưng giết người diệt khẩu. Kế tiếp bại lui nhân khí cả giận nói. Hừ, biến dị hợp hoan thú như vậy bảo bối. Ta cũng sẽ không nhường bất luận kẻ nào biết. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một đạo lá bùa. Phá, lá bùa thay đổi rớt. Một tiếng sấm sét, người nọ bị nổ tứ phân ngũ liệt. Này trương cấp 2 bạo lôi phù nhưng là dùng ta 3 hạ phẩm linh thạch. Chết tại nó dưới. Coi như người phúc khí hảo, Chu Lâm cười đắc ý. Linh khí tụ tập trùy thủ xẹt qua cổ, mau chỉ thấy tàn ảnh, mặt trên thậm chí không có mang huyết, nàng cũng không dừng tay. Một tay còn lại nắm chặt linh khí một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn. Làm vỡ nát hắn toàn bộ lồng ngực, Chu Lâm cổ một ngưỡng, không cam lòng trợn to mắt, máu theo trong miệng phun ra. Hắn trương mở miệng, không. Hắn không muốn chết, hắn là song linh căn thiên tài. Hắn muốn thành tiên, những này linh khí nhưng là dùng ta vài ngày tu luyện đến. Chết tại nó dưới, coi như người phúc khí hảo, nàng nhẹ bẫng nói. Rõ ràng mới 10 tuổi hai tử, ánh mắt lại lạnh kinh người. Nàng tránh ra một bước, Chu Lâm chậm rãi ngửa ra sau té trên mặt đất. Trong nháy mắt, nơi này sẽ chết 3 người. Thích Mặc ôm lấy Tương La. Nguyên lai, đây chính là tu chân giả, đây chính là tu tiên giới, cúi người đem vài người tất cả mọi thứ bóc, bao gồm kia gần như thân miễn cưỡng có chút lực phòng ngự pháp y. Này pháp y thuộc về môn phái, dấu hiệu tính quá cường, trường tức nhắc nhở, không có việc gì, ta không xuyên, có thể bán a, mũi chân cũng là thịt, hiện tại nghèo như vậy, cũng không công phu ghét bỏ đâu. Sư phụ, ta phát hiện biện pháp này không sai a. Sau này ta cứ như vậy canh chừng, dùng hương hương câu cá, trực tiếp đoạt thì xong rồi. Nàng vẫn là 10 tuổi hai tử, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh nhường nàng không có cái gì đạo đức quan cùng chính nghĩa. Bởi vậy phi thường tự nhiên nói ra những lời này, đem gì đó chia làm tam phần cất vào chữ vật túi. Thay theo 3 người trong túi đựng đồ lấy ra quần áo. Một phần treo tại trên thắt lưng, một phần giấu ở trong ngực, một phần cho Tương La đeo trên cổ. 3 người này kỳ thật cũng rất nghèo, trừ cơ bản môn phái trang bị, mỗi người cũng chính là như vậy mấy khối linh thạch, một người 2-3 bình đan dược, lại chính là một người 1 quyển mỏng manh tập, hẳn là công pháp linh tinh, ngược lại là Chu Lâm tương đối giàu có, trong gói to có hơn 10 khối linh thạch, đem 3 người pháp khí đều cất xong. Nàng nhìn mấy cỗ trần trụi thi thể, chất đến một khối, phóng hỏa đốt, lúc này mới vỗ tay ly khai. Hương hương, đây chính là trong kịch hát loại kia, giết người phóng hỏa tiền đai lưng. Nàng niết Tương La lỗ tai, Tương La không quá cao hứng, trên vành tai đâm dựng thẳng lên đến. Thích Mặc buông tay, ta sẽ không để cho bọn họ mang ngươi đi, ngươi làm chi sinh khí. Tương La lấy chân đá nàng. Cái này luôn luôn nghiêm mặt chán ghét quỷ, nếu không phải nàng là duy nhất người được hương vị người. Hắn mới không cần nàng đâu. thích mặc không phải biết dỗ người, chớ đừng nói chi là một chỉ không nói lời nào thú. Tương La kháng cự vài lần, nàng dứt khoát đem hắn bọc thành đoàn treo lên ném tại trên lưng. Đi ngang qua người nhiều nhất bên ngoài đó là một đoàn bọc quần áo. Hai người trèo đèo lội suối màn trời chiếu đất, cuối cùng đến Linh Ba Thành. Đã muốn nửa năm, thích mặc nhưng vẫn không có chút cơ xu thế. Nàng có chút nóng nảy. Linh Ba Thành trong tiếng người ồn ào, khắp nơi nhìn thấy đều là thần kỳ cảnh tượng. Hùng tráng uy vũ yêu thú theo chủ nhân. Mọi người có tiên phong đạo cốt, có thả, phóng túng bất kham, đều mặc pháp y mang theo pháp khí. Thích mặc mặt không chút thay đổi, đôi mắt lại mơ hồ tân kỳ. Nàng đi xuyên qua đám người, mọi người dồn dập bưng kín mũi. Thích mặc trước đó cho mình đổi tên khất cái quần áo, cũng là vì cho Tương La có chút che lấp. Nhìn hồi lâu, nàng có chút mộng, sư phụ, này đều chữ gì a? Nhà ai là hiệu cầm đồ a? Nàng không nhận được chữ, tiếp trước thẳng đến Nhiệm Linh Bàn, sau này bị tu tiên giới Du Tiên Thành dẫn đầu cướp được tay. Sau đó chính là thượng đẳng tài nguyên, các loại sủng ái, các sư huynh đệ phía sau tiếp trước dạy nàng biết chữ đọc sách. Kiếp này nàng tạm thời không có ký ức, vẫn là cái kia đại tự không nhìn được 10 tuổi hai tử. Trường tức cho nàng công pháp đều là trực tiếp đổ vào trong đầu. Chỉ cần ánh mắt của nàng nhớ kỹ những này bút họa quỹ tích, liền có thể lĩnh hội ý tứ. Bản quân không phải sư phụ ngươi. Bốn chữ này là linh đan diệu thủ, nơi này là bán đan dược, kia gần như bình dược ngươi có thể lựa chọn ở trong này bán đi. Cũng có thể đưa cho ngươi thù ăn. Bên trái ba người kia chữ là thần khí phòng, bên trong là các loại pháp khí. Ngươi có thể đem có được kia mấy thanh pháp khí ở trong này đổi lấy muốn vũ khí. Bao gồm pháp y, thích mặc gật đầu, sờ sờ trong ngực con kia gói to. Bên trong chứa nàng muốn bán ra ngoài sở hữu đông tây. Vào thần khí phòng, hòa kế là cái luyện khí hai tầng. Tuy rằng xem nàng một thân chật vật, nhưng là trước cửa cảm ứng chuông vẫn chưa vang lên. Hẳn là cái tu tiên giả, xem ra so với hắn tu vi cao. Tiền bối, ngài có cái gì cần? Tiểu tử cho ngài thì mần đi, hắn tiểu a a. Thích mặc hai mắt nhìn thẳng tiền phương, tuyệt không tả hữu loạn xem. Nghe trước mắt cái này rõ rệt đã qua nhờ quán người kêu nàng tiền bối. Nàng mày không khỏi nhảy dựng, theo lấy ra trong ngực chữ vật túi. Bên trong này gì đó, ta muốn đổi một kiện vũ khí, người nọ tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, đều là phổ thông mặt hàng. Ngài nơi này là tam bính nhất phẩm hạ đẳng phi kiếm. Ba bộ không có phẩm chất hút bụi pháp y, một cái nhất phẩm hạ đẳng phòng ngự chiếc nhẫn, một cái không có phẩm chất phòng ngự băng tóc, tam hai không có phẩm chất gia tốc dày. Ngài, tam hai phổ thông tất phải, người nọ hai ngón tay niệp ra gần như đôi tất. Trong lòng đã muốn xác định, đây chính là cái vừa tu luyện ra núi không bao lâu tán tu. Còn là cái quê mùa. Hẳn là cùng người đánh nhau không lâu, đối phương thua bị đoạt bảo, sau đó phi tang đến. Bất quá loại sự tình này thường thấy, bọn họ mở cửa làm sinh ý, từ trước đến nay không quan tâm cái này. Nhưng hắn cảm thấy thần kỳ là, người này cũng quá có thể lột ra, nhìn không những thứ kia, chết mất kia tam vốn là nghèo, còn thế nhưng một kiện bọc thân mình quần áo đều không có. Tất đều cho bóc, này tất không phải pháp khí. Nàng nhăn mặt hỏi, hồi tiền bối, đây đều là bình thường nhất gì đó. Tất, là phàm tại vải dệt, hòa kế hàm dưỡng không sai. Lại vẫn nghiêm túc trả lời, thích mặc ngoái đầu nhìn lại. Vậy được rồi, chỉ những thứ này, có thể đổi cái gì vũ khí? Điều này nói, giá trị đại khái tại 39 cái hạ phẩm linh thạch. Ngài thêm nữa một cái linh thạch. Có thể đổi một thanh nhất phẩm trung đẳng phi kiếm money, đối phương nói. Sư phụ, ta luôn luôn chưa thấy qua 39 cái linh thạch nhiều như vậy. Tuy rằng ta sẽ không đếm đếm, nhưng nghe thấy cũng rất nhiều. Còn lại thêm a, nhất phẩm hạ đẳng cùng nhất phẩm trung đẳng, còn kém một chút xíu. Cứ như vậy nhiều linh thạch a, nàng tính bút chướng này, muốn hay không ta không đổi. Hãy tìm địa phương bán những này đổi thành linh thạch đi. bản quân không phải sư phụ ngươi. 39 cái cũng không nhiều, ngươi sau này sẽ có càng nhiều. Ở trong này, có nhất bả sấn thủ vũ khí, so cái gì đều quan trọng. Trường Tức bất đắc dĩ, Thích Mặc tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trường Tức. Nàng lấy ra một khối linh thạch, đây là Trường Tức nghiêm lệnh nàng dọc theo đường đi không chuẩn dùng linh thạch tu luyện tiết kiệm. Đến, không thì lúc này nàng gì cũng bắt không ra đến. Kia mang ta xem có thể lựa chọn vũ khí đi, đối phương tiếp nhận linh thạch. Tại tối hạ tầng đem vũ khí chuyển lên đến, đây là bạch cốt roi, lại 113 cân, cùng 19 tiết, được theo tâm ý biến hóa dài ngắn, dài nhất có thể đạt 30 thước, ra tay đồng tâm liệt thạch, tuy rằng thích hợp nữ tử, bất quá không thích ứng sơ tu luyện tu sĩ, đây là diễm hỏa chủy thủ. Lưỡi tiêm mang hỏa trận pháp, được phụ gia thương tổn, lưỡi trưởng 10 tấc, lại 27 cân, hỏa linh sa tạo ra, cứng cỏi phi thường, đây là dòng chảy kiếm, vân thiên cương sở làm, thập phần sắc bén, trưởng 3 thước tam tấc, lại 76 cân, được phân hóa xong kiếm ân y Thích Mặc nhìn những vũ khí này. Nàng tại đấu thú trường nhiều năm, chưa từng thấy qua tốt như vậy vũ khí. Thanh kiếm kia hàn khí lẫm liệt, tay nàng chạm đến lưỡi tiêm cự ly một tấc đều cảm thấy da thịt xé rách cảm giác. Nàng nhưng là luyện khí 9 tầng, sư phụ, các tiên nhân thật không bình thường, tốt như vậy gì đó, mới nhất phẩm trung đẳng mà thôi, kia nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm, chẳng phải là thần khí, cái này nàng cảm thấy, kia 40 linh thạch hoa giá trị, Trường Tức dừng một chút. Bản quân không phải sư phụ ngươi, đây chỉ là thực phổ thông gì đó, ngươi này chỉ là chấp nhận dùng, chờ ngươi trúc cơ sau, cần tốt hơn, tài năng phối hợp tu vi của ngươi, ta đây nên tuyển cái gì đâu, cảm giác, tu tiên trọng tâm, xem cảm giác của ngươi, ngươi thích gì, ngươi muốn cái gì, liền lấy cái gì, Thích Mặc nhìn, cuối cùng lấy kiếm, nàng hơi nhíu mày, là có chút lại. Này hơn 70 cân đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quả thật có chút khó có thể thích ứng. Tiền bối tuyển dòng chảy kiếm. Đối, ta liền muốn nó, nàng gật đầu. Người nọ cười, chúc mừng tiền bối Thích Mặc mang theo kiếm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi mang một ít hưng phấn. Chung quy đây là thật chân chính đến tu tiên giới. Nàng sau này, chính là cái tiên nhân. Tiếp được chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Nàng hỏi, chính ngươi lựa chọn, của ngươi mệnh quỹ, nên chính ngươi bước đi. Bản quân không thể lại nhiều lời. Thích Mặc sờ bụng, nàng còn chưa tới tích cốc, nghe trong không khí linh khí mờ mịt đồ ăn hương khí. Thật sự tra tấn, sư phụ, chúng ta còn dư bao nhiêu linh thạch a? Nàng sẽ không đếm đếm ân y, bản quân không phải sư phụ ngươi. Còn dư 36 khối hạ phẩm linh thạch, 231 lượng hoàng kim môn sơ. Những này linh thạch là theo Phùng lão ra nơi đó cùng kia ba xui xẻo quỷ kia lấy. Hoàng kim cũng là chủ nô cùng Phùng lão ra. Kia hoàng kim có thể ăn được hay không cơ mà? Nghe nói các tiên nhân đều dùng linh thạch đâu. Phía sau 50 thước, vẻ nguyên bảo cùng linh thạch bộ dáng lá cờ. Chính là đổi linh thạch địa phương. Ở trong này, hoàng kim vô dụng, đem 200 lượng hoàng kim đổi thành linh thạch, còn dư lại phóng để phòng bất trắc. Thích Mặc theo ngân hàng tư nhân đi ra, nhìn trong tay 10 khối linh thạch, 200 lượng vàng, có thể mua xuống mấy cái đấu thú trường, mới 10 khối linh thạch, bên trong người cùng nàng tính rõ ràng, nàng nhớ kỹ con số, lúc này lại bình tĩnh cũng kiên trì không xong, có thể đổi đã không sai rồi. Trường Tức có chút đau đầu, nàng cảm thấy, vẫn phải là nhường Thích Mặc đi trước đại môn phái trong đãi vài năm lại nói. Đến thời điểm muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn chỉ đạo có chỉ đạo, trọng yếu nhất là, có rất nhiều người dạy nàng hiểu rõ tu tiên giới những này nhất thư căn bản. Dạy nàng biết chữ đọc sách, nàng liền sẽ không lại đến phiền nàng. Trường Tức làm giao dịch nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện. Mình còn có lão mụ tử tiềm chất. Hết chương.